tình yêu à, để sau nhé. Chương 15, góc truyện audio.com. Cậu bé đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, nước mắt bất giác cũng rơi theo. Tinh Tinh, em đừng như thế, anh nhất định sẽ trở lại, sẽ quay về kiếm em. Tinh Tinh mang theo tâm trạng rối bời bắt taxi phóng như bay đến bệnh viện. Lúc này đây, Nguyệt Hạ Nam đang nằm trên giường bệnh, nét mặt nhợt nhạt nhưng khí chất vẫn vời vợi. Thấy Tinh Tinh, Diệu Diệu nể mặt Nguyệt Hạ Nam nên cũng không nói gì thêm, cô nàng viện cớ đi mua đồ để lại hai người trong phòng bệnh. Tinh Tinh bất giác cảm thấy ngột ngạt, dường như không khí trong phòng đã bị rút hết một nửa. Cổ họng cô bỗng ứ nghẹn không biết nên nói gì. Từ lúc nhìn thấy cô, đôi mắt Nguyệt Hạ Nam thoáng sáng ngời rồi bỗng sụp lại, cau mày hỏi. Sao em lại đến đây? Tại sao cô đến đây ư? Không phải vì chàng ngốc này sao? Không phải vì anh ngốc nghếch ôm hết việc cô mà làm thì giờ đây thâm tâm cô sẽ không áy náy ăn năn như vậy. Tinh Tinh nửa muốn nổi giận, nửa lại cảm kích anh, bất giác nước mắt khẽ rơi. Nguyệt Hạ Nam nhấc cánh tay một cách mệt mỏi, khẽ quệt nước mắt trên mi cô, gượng cười lúng túng. Anh không sao, em đừng khóc. Thấy vậy Tinh Tinh càng áy náy. Lần sau nếu có công việc anh cứ giao cho em, đừng một mình gánh như vậy. Anh lại cười, một nụ cười hư không? Không sao, nghe thế Tinh Tinh đột nhiên đứng bật dậy, lòng đau nhói, tức giận. Nguyệt Hạ Nam, anh đừng như thế nữa được không, đừng lúc nào cũng cười cười như không có gì. Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Sao anh lúc nào cũng âm thầm chịu đựng một mình như vậy? Anh tưởng mình là thánh nhân sao, anh làm như thế tôi? Tôi, rất áy náy anh biết không? Tôi không có gì đáng để anh làm vì tôi. Chưa đợi cô nói dứt Nguyệt Hạ Nam đã cắt ngang. Anh thấy tất cả đều xứng. Từ nhỏ anh đã thấy như vậy rồi. Tinh Tinh bất giác bị lời nói của anh kích động quá độ, hỏi lại. Anh nói vậy là có ý gì? Nguyệt Hạ Nam nói tiếp. Hồi đó anh quan tâm em và bây giờ vẫn vậy. Cô ngơ ngác nhìn anh, hỏi. Hồi nhỏ anh đã biết em ư, em còn nhớ không? Hồi ấy anh đã từng nói sẽ chăm sóc em, sẽ như ánh bình minh đem lại cho em sự ấm áp và nụ cười. Nghe những lời nói đó của anh, cô bỗng sững ra. Cuối cùng cô cũng biết Nguyệt Hạ Nam rốt cuộc là ai, cuối cùng cô cũng nhớ ra. Trong ký ức mong manh của cô thoáng nhấp nhoáng hình ảnh một cậu bé yêu nhã, tuấn tú, đôi mắt to mà sáng ngời, con ngươi đen lay láy như quả cầu thủy tinh, thân hình trắng nõn, nụ cười ngời ngợi như ánh mặt trời làm tan chảy cả kem. Còn nhớ ngày hôm đó, Tinh Tinh đang ngồi chơi bên đống đồ chơi của mình thì cậu bé đột nhiên xuất hiện. Cậu lại gần cầm lấy trái trứng xếp hình Pikachu của cô, nhỏ nhẹ nói. Cho mình mượn nhé, Tinh Tinh giật mình hét toáng lên, nhanh tay giữ lấy món đồ chơi trên tay ai kia, rắn co. Có người đột nhập vào nhà dân, đột nhập, trả đây, hu hu hu hu hu, tiếng khóc của cô làm cậu bé hốt hoảng, nhưng cậu càng dỗ dành cô càng khóc lớn hơn. Cuối cùng trong giây phút hoảng loạn cậu bé nhã nhặn lấy trong túi ra một tờ tiền bảo. Em gái ơi, nín khóc đi, anh chỉ muốn mượn thôi, nhưng nếu em không chịu anh sẽ mua lại nó nhé. Nói rồi cậu nhét tờ tiền vào tay cô. Tinh Tinh nín khóc, mắt chuyển sang hướng tờ tiền trong tay, ánh mắt tò mò chăm chú nhìn tờ tiền. Cậu bé thấy vậy mừng rỡ bỏ trốn biệt tăm. Một lúc sau Tinh Tinh lại òa khóc, cô nói trong tiếng nức. Hu hu hu hu, trả đây, thật quá đáng. Cuối cùng tiếng khóc của cô cũng kinh động đến bà Liêu. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, bà dắt tay Tinh Tinh đến nhà cậu bé. Trong phút chốc cô còn nghĩ bà sẽ giúp cô tính sổ món nợ này. Thật không ngờ, mẹ cô lại thiếu nghĩa khí đến vậy. Bà Liêu nhìn cậu bé một lúc cất giọng trìu mến. Số tiền này con nhận lại đi, Tinh Tinh nhà bác chưa biết xài tiền. Cậu bé rụt rè đưa trái trứng Pikachu trước mặt, giọng líu díu. Dạ, vậy cháu cũng trả lại em ấy ạ, thôi cháu cứ cầm lấy coi như là quà gặp mặt của bác cho cháu. Nói rồi bà kéo tay Tinh Tinh về nhà, vừa đi cô vừa khóc vừa uất ức, lòng thầm nghĩ. Mẹ thật quá đáng, đồ của mình sao có thể đem cho người ta như vậy chứ? Mẹ thật là thiếu nghĩa khí, thế là trong giây phút không ai kịp đoán trước cô đã chạy đến cắn cậu bé một cái đau điếng. Ngày hôm sau, cậu bé lại cười tươi đến trước mặt cô, tay chìa ra một trái trứng xếp hình con tê giác bảo. Cho em này, coi như là chúng ta trao đổi ha. Từ đây chúng ta là bạn của nhau nhé. Trong giây phút đó Tinh Tinh bất giác bị món đồ chơi trước mặt mê hoặc, gật đầu lia lịa. Thế là từ đó họ từ thù trở thành bạn, cậu bé ấy thường xuyên dắt cô đi chơi, cùng nhau ăn kem. Cậu ấy là người đầu tiên giới thiệu cô ăn món kem bạc hà mắt lạnh này, và cũng kể từ đó cô dần dần thích luôn nó. Tuổi thơ đẹp đẽ giữa hai người kéo dài đến mùa đông hôm ấy, những cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng phấp phơ chiếc khăn choàng của cậu. Dưới gốc cây cổ thụ, là hình bóng hai đứa trẻ. Tinh Tinh khóc lóc, Nam Nam à, sao cậu lại đi chứ? Cậu chuyển lên trên sẽ không quay lại nữa à, cậu đừng đi, tớ sẽ bảo mẹ tớ nhận nuôi cậu cho cậu ở đây. Cậu bé đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, nước mắt bất giác lã chã rơi theo. Thinh Thinh em đừng như thế, anh nhất định sẽ trở lại, sẽ quay về kiếm em mà. Nghe thế Thinh Thinh nước mắt giàn giụa, anh không kiếm em sẽ kiếm anh đòi nợ. Cậu bé đột nhiên mỉm cười, đúng vậy, anh sẽ kiếm em. Nói rồi cậu chỉ tay về phía chân trời xa xăm bảo. Anh sẽ như ánh bình minh kia xóa đi cái lạnh giá này, sẽ đem lại cho em ấm áp và nụ cười. Thinh Thinh nãy giờ vẫn khóc lóc, nghe đến đây cảm động mỉm cười. Anh hứa nhé, lớn lên em sẽ lấy anh. Hai, tuổi trẻ ngây thơ quá, quả thật không biết xấu hổ, giờ nghĩ lại không biết đối mặt với anh như thế nào mới đúng. Thật không ngờ anh vẫn nhớ lời hứa năm ấy, nhưng... đã lâu anh không liên lạc với cô, không về thăm cô. Không biết từ lúc nào cô đã dần quên đi lời hứa đó với anh. Và lại giờ đây thật sự không phải là lúc để cô nghĩ đến chuyện tình cảm, cô vẫn chưa sẵn sàng, chưa đủ dũng khí để đón nhận bất kỳ tình cảm nào. Thinh Thinh nhìn Nguyệt Hạ Nam biến sắc, anh là Nam Nam, trong lúc Thinh Thinh đang thấp thỏm lo sợ, đột nhiên Nguyệt Hạ Nam lại nở nụ cười, bình thản trả lời. Đúng vậy, là anh, em không cần lo lắng như vậy, dù em có nhớ hay không thì lời hứa của anh sẽ thực hiện, anh cũng không muốn bắt ép em làm bất cứ điều gì cho anh cả. Thinh Thinh thở dài, im lặng não nề, lúc này quả thật không phải là lúc để cô bàn luận về chuyện tình cảm, cũng như không phải vì thế mà làm tổn thương đến anh. Thinh Thinh ngập ngừng, thật ra, anh không cần, chưa nói dứt đột nhiên Nguyệt Hạ Nam hắng giọng cắt ngang. Anh biết em muốn nói gì, anh cũng không hề kỳ vọng gì vào tình cảm này, chỉ là anh muốn thực hiện lời hứa của mình thôi, và cuối cùng thì anh đã tìm em đúng không? Vì thế em cũng không cần áy náy hay cảm thấy có bất kỳ sức ép nào cả. Khóc chuyện audio.com. Đôi tay Thinh Thinh bất giác run rẩy, nếu nói không cảm động thì chỉ là giả dối, cô thực sự rất, rất cảm động, Nguyệt Hạ Nam anh quả thật quá tốt, quá hoàn hảo. Nhưng, tại sao cái tên Hà Vĩ Phong lại xuất hiện trong đời cô chứ, nếu không có hắn có lẽ người lúc này cô chọn chắc chắn là Nguyệt Hạ Nam, cô cũng không cần áy náy cự tuyệt anh như vậy. Khách chương.